Xin kính chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 547 của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Đình Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ Mộc Vương hử lạnh một tiếng, Mộc thuộc tính áo nghĩa, khí tức ngập trời tự động khởi động. Thân là hậu nhân của huyết tiên đế, huyết mạch trong thị hoàng thế giới. Ở trong thị hoàng thế giới, hắn không phải thừa nhận uy áp gì. Mộc Vương, giàn ngoan mất linh không phải chuyện tốt, người căn bản không phải đối thủ. Trúc Hòa lạnh nhạt nói, dư nghiệt của thị hoàng thế giới mà thôi, hậu nhân huyết tiên đế nên chết từ sớm rồi. Ánh mắt của Âm Hòa nhìn thẳng vào Mộc Vương, sát ý không chút che giấu. Ít nhất bằng ngươi còn không thể giết được ta. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Muốn giết bổn vương, có bản lĩnh các người phái cường giả tuyên cổ cảnh đến thị hoàng thế giới này đi. Dựa vào thế lực sau lưng của các ngươi, còn không có cường giả tuyên cổ cảnh đâu. Niết bàn cảnh ở trong thị hoàng thế giới cũng bị áp chế xuống đại đạo cảnh. Các người có tư cách gì mà giết ta? Buồn cười. Mộc Vương trào phúng. Lúc này, người chắp cánh cũng khó thoát, chết chắc rồi. Âm Hòa âm trầm, sát ý lộ ra. Hắn nhìn người bên cạnh. Dương Mộc, người và ta cùng đối phó Mộc Vương, thôn linh. Người đối phó với nữ độc công kia. Còn lại giao cho liệt thổ cùng tham lang, giết hết, không tham một kẻ nào. Một đám cường giả quát lên, khí thế mênh mông bắn ra ngoài. Sát ý quét qua tất cả. Sát khí của cường giả cấp bậc này, người thực lực thấp đứng không vững. Đều cẩn thận một chút. Thật sự không ngăn cản nổi, dựa theo kế hoạch. Mạc Kình Thiên nhìn lên không trung, thần sắc ngưng trọng khó che giấu. Đối phương có quá nhiều cường giả, Thất Sát Môn và Tây Vương Phủ có cường giả nhưng đều bị áp chế. Nếu trong trùng thiên thế giới, hắn cũng không thúc thủ vô sách như vậy. Đáng tiếc, thì hoàng thế giới mấy năm gần đây cải biến cực kỳ lớn, tuy nhiên vẫn chỉ là tiểu thế giới mà thôi. Sau lưng đám vương bát đàn này là những thế lực có danh khí không nhỏ, vậy mà lấy nhiều khi ít như vậy sao? Phạm Thống tỏ ra oán hận không thôi, nhưng cũng không có cách nào cả. Nhớ cho kỹ, bất kỳ địa phương nào cũng là do nắm tay ai to lớn hơn, còn lại thì không cần phải nghĩ nữa. Đường Ngũ vỗ vai của Phạm Thống cũng lên tiếng nói. Chỉ khi bọn chúng sợ mới có thể giảng đạo lý với ngươi, giảng công bằng với ngươi, chỉ có kẻ yếu mới yêu cầu công bằng. Nhưng bọn chúng không biết công bằng chân chính không nằm trên người kẻ yếu. Bên ngoài hạp cốc, trên 200 vạn người hét lớn, đại quân tiếp cận, trừng hạp cốc nóng bỏng, người nhiều như châu chấu, rậm rạp trăng chịt che khuất bầu trời. Trong đó có tiếng yêu thú trống to, hiển nhiên có người của thú tộc. Phi hổ chiến hạm. Trong Thất Sát Môn, phi hổ chiến hạm lập tức hoạt động, quang cầu khủng bố bao phủ thiên địa, chiến hạm công kích. Bên ngoài hạp cốc, tất cả chiến hạm của thương hội hoạt động. Trước tiên, phá những chiến hạm này. Đám người Trúc Hỏa, Tham Lăng, Chu Tiểu Khôn thét lớn, từng cột quyền được bạo phát ra, hơn 10 cường giả lao tới hạp cốc, đầu tiên là muốn phá hủy chiến hạm của Thất Sát Môn. Động thủ đi! Không cần Mạc Kình Thiên phân phó, Thật Kiếm, Thất Sát, Viêm Hỏa, Mộc Vương, Tam Thú lướt đi. Thật tình diệt không kiếm trận, thật tình thiên sát trận. Cày, ta ưa thích loại này! Thôn Linh cười to, hắn đánh ra một quyền, cách không vào Ma Linh yêu nữ. Lời nói rất lỗ mãng, ánh mắt dầm dục nhưng động thủ không chút đường tay. Ta không phải người có thể đụng vào, người tính toán là cái thứ gì chứ? Mà linh yêu nữ khinh thường nói ra một câu. Thủ ấn chợt biến hóa, một trường ấn kịch độc xuất hiện, nhanh như tia chớp, lao thẳng hướng về phía trước. Chờ ta bắt được ngươi, người sẽ biết rõ ta đụng vào ngươi như thế nào. Người cũng sẽ biết đồ vật của ta ra sao. Vẻ mặt của Thôn Linh vô cùng dâm dục. Nhưng hắn cũng không dám chạm vào kịch độc của Ma Linh yêu nữ, nhanh chóng lui ra phía sau. Cùng lúc đó, phi hổ chiến hạm cùng oanh tạc với chiến hạm của đối phương, không gian không ngừng chấn động. Có không ít người vì thế bị liên lụy. Hạm đội của đối phương bị phi hổ chiến hạm công kích, phá hủy không ít. Uy năng của phi hổ chiến hạm chính là ác mộng của đối thủ. Phi hổ chiến hạm liên tục oanh kích, không ngừng phá hủy không gian, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Dùng năng lực khống chế của Bạch Kình Đường vẫn thần mạc, 8 năm qua có không biết bao nhiêu kinh nghiệm chém giết, bởi vậy cũng có kinh nghiệm thuần thục, biết rõ sơ hở và điểm chưa đủ của đối thủ. Khi phi hổ chiến hạm có thể dễ dàng đánh nát và đánh chìm chiến hạm của đối thủ, hoàn toàn không thể ngăn cản được gì. Trên không trung, cao thủ Thất Sát Môn, Tây Vương Phủ cùng Bắc Đẩu Môn, Nam Thiên Môn, Đồng Tinh Xá va chạm với nhau. Không gian lắc lư không ngớt, khí thế đập vụn hư không giống như muốn xé nát thiên địa thành mảnh nhỏ. Thúc giục các loại áo nghĩa, các loại thuộc tính nguyên lực bắn ra chung quanh, công kích vô cùng khủng bố, năng lượng khủng bố quét qua khắp các nơi, bao phủ toàn bộ hạp gốc vào bên trong. Vô số vách núi đá và ngọn núi bị hủy thành các mảnh nhỏ, sơn băng địa liệt, thiên địa biến sắc. Sát! Một cũng không lưu lại. Thảm làng thét lớn, linh hồn áo nghĩa mênh mông quét qua khắp các nơi. Không ít đệ tử Thất Sát Môn bị hắn đánh chết. Thân ảnh của hắn lao thẳng về phía Vấn Thân Mạc, muốn phá hủy phi hổ chiến hạm của hắn. Một bóng đen gầy gò như u hồn xuất hiện rất quỷ dị, lập tức âm khí mênh mông bao phủ khắp nơi. Âm bình dạ xoa, đây là tiểu thế giới, người không thể chống lại ngụy hỗn độn như ta đâu. Thảm đằng hét lớn một tiếng, hắn giao thủ với âm bình dạ xoa. Trong va chạm khủng bố, địa long hóa thành bản thể khổng lồ, va chạm với trúc hỏa. Va chạm khủng bố làm thiên địa run rẩy, không gian hỗn loạn và hạp cốc rạn nứt, phá vỡ một cái khe trong thâm uyên. Chỉ trong chốc lát, sân mạch huyết đô đã máu chảy thành sông, thầy phơi khắp trốn. Lần trước, người có không gian áo nghĩa trốn đi, lúc này xem người trốn như thế nào. Thân ảnh của Chu Tiểu Khôn và Điều Tiện Hàn xuất hiện trước mặt Mạc Kình Thiên. Lần trước Chu Tiểu Khôn đã từng giao thủ với Mạc Kình Thiên, nhưng mà chỉ Mạc Kình Thiên phải đi thôi, hắn căn bản không ngược lại. Hai người sao? Áo xám của Mạc Kình Thiên run lên, hào quang màu đen tỏa ra khắp nơi. Tới đây đi, nhưng ta phải nói cho ngươi biết, cho dù là hai người các ngươi, hôm nay cũng không thể làm gì được ta. Dõng dạc lắm, không phải ỷ vào không gian áo nghĩa sao, muốn chết phải không? Điều Tiện Hàn quát một tiếng, khí tức băng hàn quét qua khắp các nơi, lập tức bàn chân đạp mạnh vào hư không. Khí tức hàn băng khủng bố quét ngang qua Mạc Kình Thiên. Thân ảnh nhanh như thiểm điện, đường theo đó là một trường đóng băng không gian lập tức xuất hiện trước mặt Mạc Kình Thiên. Song hàn băng chi lực hay sao? Vậy cứ thử xem thế nào. Ánh mắt của Mạc Kình Thiên nhảy lên, trong bì tâm có hào quang màu xám bắn ra khắp các nơi. Linh hồn phân thân của hắn xuất hiện giống như đúc bản thể của hắn, nhưng mà khí tức lại cách biệt một trời một vực. Từ khi linh hồn phân thân xuất hiện, hàn ý lạnh giá tới cực điểm bạo phát ra, cả không gian xuất hiện khí tức băng sương rét lạnh. So về hàn băng chi lực với ta, người muốn chết thì phải. Linh hồn phân thân của Mạc Kình Thiên lúc này cũng không thèm nhìn một trường hàn băng của Điều Tiện Hàn đánh ra một trường nghênh tiếp đối thủ. Hai trường ấn va chạm vào nhau, thiên địa run lên, khí tức hàn băng mạnh hơn cả Điều Tiện Hàn đánh thẳng tới phía trước. Khí tức hàn băng của Điều Tiện Hàn đứt vỡ từng khúc, thân thể lui ra phía sau. Khoe miệng Điều Tiện Hàn rùn máu tươi, bây giờ ánh mắt kinh hãi không nhẹ. Thân ảnh của Chu Tiểu Khôn lao về phía Mạc Kình Thiên, phong thuộc tính nguyên lực rót vào trong cơ thể, không gian gào thét khắp nơi. Chỉ trong nháy mắt, tất cả trở nên ảm đạm, vòng xoáy âm quét qua, bây giờ thân thể Mạc Kình Thiên được quét vô tận. Mạc Kình Thiên cười nhạt, thân ảnh của hắn biến mất tại chỗ, không thay đầu nữa. Hắn có thời gian cùng không gian áo nghĩa, từ tốc độ Mạc Kình Thiên như cá gặp nước. Ta nói rồi, hôm nay các ngươi không cách nào làm gì được ta đâu. Cùng một thời gian ấy, linh hồn phân thân của Mạc Kình Thiên đã xuất hiện bên cạnh Chu Tiểu Khôn. Không có trì hoãn bất cứ giây phút nào, bàn tay đánh ra, khí tức hàn băng bạo phát ra các hướng, băng sương đầy trời. Một quyển gương tụ, băng sương đầy trời như thái sơn áp đỉnh từ trên cao giáng xuống. Tại sao lại mạnh như vậy? Chu Tiểu Khôn cảm giác khí tức hàn băng khủng bố thì biến sắc, không có thời gian do dự. Trước mặt của Mạc Kình Thiên, cho dù là linh hồn phân thân, đối mặt với tốc độ này, hắn không có chút ưu thế nào cả. Ánh mắt trầm xuống, trong tay đánh ra một đạo cuồng phong, một quyền đánh thẳng vào người của đối thủ. Hai quyền đụng nhau, kình phong khủng bố phá hủy hư không, hàn băng chi khí cuồn cuộn phá hủy không gian. Không ổn rồi. Sắc mặt của Chu Tiểu Khôn đại biến, cánh tay của hắn run rẩy liên tục, bắt đầu từ nắm đấm hàn băng lan từ từ quét khuỷu tay. Quyền lực của hắn nhanh chóng khởi động, đánh nát hàn băng đang bao phủ bản thân. Quá trình này vô cùng nhanh chóng, thân ảnh của Chu Tiểu Khôn không ngừng lui ra phía sau, ánh mắt kinh hãi. Hắn phát hiện linh hồn phần thân của Mạc Kình Thiên từ thực lực đã mạnh hơn thị hoàng thế giới, áp chế rất rất nhiều rồi. Có thể nói, hắn vô cùng kinh ngạc với thực lực ấy. Không phải chỉ có nửa hỗn độn và ngụy hỗn độn là có thể không bị tiểu thế giới chèn ép sao? Linh hồn phân thân của Mạc Kình Thiên lao tới lần nữa. Lúc Chu Tiểu Khôn ổn định thân thể, vật tay biến hóa thủ ấn, năng lượng hàn băng mênh mông biến thành đại điêu. Hàn băng đại điêu tuyết trắng, nó giống như vật còn sống, móng vuốt sắc bén bóp nát hư không. Năm đạo hàn băng lan tràn ra khắp các hướng, lập tức tới trước mặt Chu Tiểu Khôn. Tiểu Hàn lão đệ, người giúp vì huynh ngăn cản tên này một thời gian. Chu Tiểu Khôn lập tức ổn định thân thể, hắn nhìn đại băng điêu kia, bỗng nhiên nhìn qua Điêu Thiện Hàn bị đánh bay không xa, một tay bắt lấy đầu vai của Điêu Thiện Hàn, dùng xu thế như bồn lôi chém hắn về phía đại điêu. Điêu Thiện Hàn lập tức thậm chí chưa phục hồi tinh thần lại, thân thể va chạm với đại điêu hàn băng, móng vuốt xé rách thân thể của hắn, thân thể nát vụn thành từng khúc. Chu Tiểu Khôn, người lại để ta đi chịu chết à? Một đạo linh hồn lưu quang chật vật chạy ra ngoài, thân ảnh hư ảo của Điêu Thiện Hàn lao tới, ánh mắt như phun ra lửa nhìn thẳng vào Chu Tiểu Khôn. Sắc mặt của Chu Tiểu Khôn bây giờ trầm xuống, lên tiếng nói: "Thiện Hàn lão đệ, người làm chuyện gì ta không biết sao? Người lúc trước để muội muội của ngươi ở cạnh Hòa Hổ chính là muốn tạo dựng thế lực cho mình, ở trong Đồng Tình xã cũng kéo bè kết phái, đơn giản là muốn vị trí xã trưởng của ta, thậm chí còn âm thầm liên thủ với Bắc Đấu Môn, Nam Tiền Môn, muốn chiếm đoạt Đồng Tình xã, ngăn cản Đồng Tình xã và Linh Thứ Tháp kết minh. Ta không nói, không có nghĩa là ta không biết. Ta hiện tại không tự tay giết ngươi, đó là xem tình cảm trước kia rồi. Linh hồn phân thân cũng đi chết đi." Khi Chu Tiểu Khôn nói xong, bản thể Mạc Kình Thiên xuất hiện quỷ mị sau lưng linh hồn phân thân của Điêu Thiện Hàn. Nguyên lực trong lòng bàn tay tuôn ra, vết nứt không gian lan tràn ra khắp các hướng, trực tiếp cắt linh hồn phân thân của hắn thành mảnh vỡ. Cùng lúc đó, Chu Tiểu Khôn nhanh chóng ngưng tụ thủ ấn, không gian phong bạo đầy trời, mây đen áp đỉnh. Giữa không trung lăng không, gió thổi mây phun, vô số đạo trường ấn xuất hiện, mang theo khí thế hủy diệt thiên địa. Nếm thử thiên cuồng liệt phong ấn của ta. Chu Tiểu Khôn thét lớn một tiếng, vô số trường ấn đánh vào bản thể và linh hồn phân thân của Mạc Kình Thiên. Khi Chu Tiểu Khôn quát to, vô số trường ảnh đánh xuống như mưa, rậm rạp chằng chịt, tầng tầng lớp lớp, bao phủ linh hồn phân thân và bản thể Mạc Kình Thiên. Người là người đầu tiên nhìn thấy ta dung hợp hồn tiên hàn băng bích long liên, xem như đây là vận khí của ngươi. Linh hồn phân thân của Mạc Kình Thiên nói chuyện, đột nhiên linh hồn phân thân run rẩy, khí tức hàn băng khủng khiếp bạo phát ra ngoài, năng lượng thiên địa biến hóa vô cùng nhanh chóng. Trong chốc lát ngắn ngủi, linh hồn phân thân của Mạc Kình Thiên đã hóa thành đóa thanh liên khổng lồ rộng trăm mét. Thanh liên nở rộ, toàn thân xanh biếc, vô cùng động lòng người, giống như mỹ ngọc hoàn mỹ nhất trên thiên địa. Khí tức hàn băng ngập trời bạo phát ra ngoài, băng xương tán loạn khắp các nơi. Biên giới thanh liên bây giờ trăm mét xuất hiện vết nứt không gian. Thanh liên tỏa ra khí tức băng hàn, làm cho người ta nhìn thấy cũng sinh ra cảm giác hãi hùng, khiếp vía. Bất chỉ bất giác, linh hồn cũng bị đóng băng, nhưng mà nó có hình dáng và màu sắc hấp dẫn ánh nhìn, ánh mắt người nhìn không đỡ rời đi. Niết bàn cảnh sơ giai, linh vật trời sinh niết bàn cảnh, linh hồn phân thân của ngươi dung hợp linh vật trời sinh niết bàn cảnh. Chỉ trong chốc lát, sắc mặt của Chu Tiểu Khôn biến hóa như nhìn thấy quỷ, cảm giác mát lạnh lan tỏa khắp toàn thân. Thanh niên không ngừng xoay tròn, khí tức hàn băng nhanh chóng quét qua khắp các nơi. Trường ấn va chạm dữ dội, vô số trường ấn mang theo khí tức hủy diệt đều đóng băng trong không gian hàn băng, lập tức đóng băng tầng tầng lớp lớp. Trường ấn bị băng xương bao phủ, sau đó cứng lại, cả không gian cũng đông cứng nhanh chóng. Chu Tiểu Khôn, thực lực của ngươi chỉ là ngụy hỗn độn đại đạo cảnh cao dài sơ kỳ mà thôi. Linh hồn phân thân của ta là niết bàn cảnh, cho dù trong tiểu thế giới và thế giới hỗn độn đều có áp chế, chỉ có thể áp chế xuống còn đại đạo cảnh đỉnh phong. Nhưng tam thêm, giai vị niết bàn lại không phải là người có thể chống lại được. Giữa không trung, Mạc Kình Thiên nói rất lạnh nhạt, linh hồn phân thân của hắn dung hợp hồn thiên hàn băng bích long liên, gần đây mới vừa vặn dung hợp thành công. Thân là linh vật trời sinh, nhưng nó còn mạnh hơn nửa hỗn độn cùng ngụy hỗn độn rất nhiều. Mạc Kình Thiên vừa dứt lời, sau đó vô số tiếng nổ trầm đục vang lên, không gian hàn băng trước mặt đông cứng trở lại, bị nổ tung. khí tứ hàn băng bây giờ quét qua các hướng, hàn băng nghiền nát, cũng có thể nhìn thấy không gian sinh ra âm thanh răng rắc vì không chịu nổi công kích. Từng khe hở như mạng nhện lan tràn ra vô cùng nhanh chóng. Không gian hàn băng to như thế trực tiếp bị phá hủy thành hư không đen kịt. Chu Tiểu Khôn phun máu tươi. Lúc này trong Thanh Liên có tiếng long ngâm vang vọng. Lúc này long ảnh không ngừng gào thét. Nó bành trướng lớn tới 1000 mét. Nương theo khí thức hàn băng vô hình đột nhiên xuất hiện bao phủ trước mặt Chu Tiểu Khôn. Long ảnh lúc bấy giờ há mồm ra, miệng phun hàn băng chi khí, miệng lại thôn phệ Chu Tiểu Khôn. Sắc mặt của Chu Tiểu Khôn hoảng hốt, cấp tốc lùi ra phía sau, rồi đột nhiên hàn băng bạo phát, năng lượng trong thiên địa báo động. Trong lúc vô hình đã hình thành uy áp hàn băng làm người ta cảm thấy áp lực. Linh hồn cũng bị đóng băng, căn bản khó có thể thoát thân. Hư ảnh xích long há mồm, hắn nhanh chóng thôn phệ tất cả. Thân thể Chu Tiểu Khôn bị hàn băng đóng băng, thân hình bắt đầu rạn nứt. Trong miệng hư ảnh bích long lúc này sắp hoàn toàn bị đánh chết. Ánh mắt lộ ra kinh hãi, vẻ mặt sợ hãi quát to. Thái thượng trưởng lão, cứu ta! Thái thượng trưởng lão, cứu ta! Bản thể của Mạc Kình Thiên nghe thế lập tức biến hóa, ánh mắt đánh giá chung quanh. Ở đây cũng không có che giấu cái gì. Tuy thực lực bản thể của hắn bị thiên địa áp chế, nhưng muốn đánh bản thể hắn quan sát rất khó, trừ phi thực lực của đối phương đạt tới mức khủng bố nhất. Người bên ngoài cũng không phải đứa ngốc, biết rõ phái người tu vi niết bàn cảnh ra đấu với đại đạo cảnh cao giai nửa hỗn độn cùng ngụy hỗn độn chỉ như nhau. Nếu là người bên ngoài, vậy thì không tốt rồi. Nghĩ như vậy, sắc mặt của Mạc Kình Thiên liền biến sắc. Vậy mà dung hợp như thế, linh vật trời sinh, vận khí tiểu tử người rất tốt, không ngờ chuyến đi thị hoàng thế giới lại có thu hoạch lớn đến như vậy. Nhưng vào lúc này, giữa không trung đột nhiên có vết rách xuất hiện, một thân ảnh hư ảo xuất hiện trước mặt Chu Tiểu Khôn. Hư ảnh này sắp bị cự long thôn phệ hoàn toàn, hắn lập tức thu Chu Tiểu Khôn vào trong tay. Đẩy đi! Cùng trong lúc đó, hư ảnh hư ảo lại xuất hiện ở chỗ khác, dẫn theo Chu Tiểu Khôn lùi ra phía sau một ít. Một người sắc mặt già nua mặc trường bào, linh hồn lực mênh mông tỏa ra ngoài. Đây là linh hồn phân thân. Mỹ nhân nóng bỏng, người trốn không thoát lòng bàn tay của ta đâu. Cách đó không xa, thôn linh công kích đến, mà linh yêu nữ đang mang độc công, dựa vào các loại thủ đoạn rất khó chống lại nàng. Nhưng trong thị hoàng thế giới lại bị áp chế, còn thông thiên cảnh cao giai đỉnh phong. Đối mặt với đại đạo cảnh cao giai, không thể không bị uy áp thiên địa thị hoàng thế giới áp chế. Bởi vì chênh lệch quá lớn, nên độc công không hiệu quả. Nhưng mà không biết tại sao mà linh yêu nữ khí thế của nàng càng ngày càng mạnh, khí tức quỷ dị mang theo vẻ thánh khiết. Thực lực của nàng trong lúc mơ hồ tăng lên thông thiên cảnh đỉnh phong. Nhưng cuối cùng, sau khi kịch chiến trăm chiêu, thân ảnh thôn linh kéo ra vô số tàn ảnh, lập tức bao phủ Ma Linh yêu nữ, thừa cơ đánh một chưởng vào lưng Ma Linh yêu nữ. Ma Linh yêu nữ phun máu tươi, thân thể lảo đảo lùi ra phía sau vài bước. Nói người trốn không thoát, chính là trốn không thoát. Tàn ảnh ngưng tụ, tàn ảnh lại xuất hiện trước mặt Ma Linh yêu nữ. Thôn linh cười dâm dục, ánh mắt đỏ rực nhìn qua thân thể Ma Linh yêu nữ, nguyên lực mênh mông chấn động, nương theo linh hồn công kích làm thiên địa chấn động dữ dội. Đối mặt thế công của thôn linh, sắc mặt của Ma Linh yêu nữ biến sắc, uyển chuyển, đột nhiên bàn tay của nàng run lên, khói độc bao phủ một hư ảnh dị thú xuất hiện, công kích thẳng vào thôn linh. Thôn linh cười lạnh, vật tay đánh ra một đạo hào quang, nó như đạo quang đáng sợ, năng lượng quét tán ra ngoài, hư ảnh vạn thú đánh dị thú thành hư vô. Mỹ nhân nóng bỏng, ngoan ngoãn tới đây cho ta. Nữ nhân gì ta cũng chạm qua rồi, nhưng chưa chạm qua ai toàn thân là độc như vậy. Nhưng nếu là nữ tử hấp dẫn, ta không có ngại đâu. Trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh của thôn linh xuất hiện trước mặt Ma Linh yêu nữ. Hắn cười dâm dục. Trong thời gian ngắn, thế công không có giảm, trường ấn vặn vẹo không gian, mang theo linh hồn lực mênh mông đánh thẳng vào Ma Linh yêu nữ. Ma Linh yêu nữ biến sắc mặt, nàng lập tức lui ra phía sau, nhưng lại chậm một chút. Một trào của thôn linh đánh vào vai của nàng. Tuy nàng cấp tốc lùi ra phía sau, nhưng mà thôn linh đã có chuẩn bị, đánh ra vài đạo cấm chế. Cấm chế rơi vào người Ma Linh yêu nữ. Thân thể bị cấm chế, thân ảnh Ma Linh yêu nữ rơi xuống. Trốn không thoát được đâu. Sắc mặt của thôn linh vui mừng, hắn cười to như điên dại, lập tức lao tới một trào muốn bắt lấy Ma Linh yêu nữ. Đã xảy ra chuyện gì? Nhưng trong nháy mắt này, sắc mặt thôn linh đại biến,

tránh né một kiếm của Ma Linh yêu nữ. Linh hồn thể tu vi tuyên cổ cảnh thì tính thế nào? Ma Linh yêu nữ sinh ra khí thế siêu thoát thế gian, bóng dáng xinh đẹp lướt ngang, dáng vẻ thướt tha mềm mại, hoàn toàn không quan tâm tới lão giả hư ảo này. Kiếm quang xuất hiện lần nữa, hóa thành vô số hư ảnh, làm không gian chấn động mạnh liệt. Kiếm quang phù thiên cai địa quét ngang qua hư ảnh lão giả. Muốn chết sao? Mặc kệ ngươi có lai lịch ra sao, đây là ngươi tự tìm lấy. Lão giả kia biến sắc mặt, vất tay mang theo thế công linh hồn mênh mông, lập tức bao phủ kiếm quang của Ma Linh yêu nữ. Hư ảnh bích sắc cự long lao thẳng về phía trước, công kích hàn băng ảnh chưa hưởng tới thiên địa, không gian bị đóng băng, lập tức bao thẳng vào lão giả kia. Ba người này giao thủ, đương theo thực lực vượt qua dự kiến của mọi người. Ma Linh yêu nữ và Mạc Kình Thiên đã làm không ít người phải nhìn trộm. Ba người giao phong làm toàn trường cũng chú ý tới, năng lượng chấn động cả phiến thiên địa, người thực lực không đủ đều kinh hãi lạnh mình. Bản thể khổng lồ của Kim Viên chấn động chiến trường, hắn chú ý tới đối thủ thông thiên cảnh, hắn bị người ta đẩy lui, có thân thể biến lớn thật nhanh. Nghiệt xúc, ta thu thập người trước. Một thân ảnh cao lớn lập tức lao thẳng về phía Kim Viên, thân hình rất tráng kiện, nhưng mà cùng lúc này, so sánh với Kim Viên, thân thể của hắn không khác gì con kiến. Nhưng lúc này đây, thân thể bạo phát khí thế khủng bố, nhưng so với Kim Viên còn cường hãn hơn mấy lần, không thể so sánh được. Thân ảnh của người này mang theo khí thế khủng bố, làm cho không gian rút trùn rẩy không ngớt. Tu vi đại đạo cảnh cao giai bao phủ cả không gian, khí tức uy áp bao phủ, làm thân thể khổng lồ của Kim Viên bị trói buộc. Kim Viên, cẩn thận! Đám người Thiên Xu Viêm Hỏa thét lớn, nhưng lúc này cả bọn cảm thấy vô cùng nguy hiểm, căn bản không cách nào hỗ trợ. Quan trọng hơn là căn bản không có thực lực hỗ trợ. Nếu đối phó với bọn họ, thì bọn họ tự thân khó bảo toàn, không thể chống cự được. Người tới chính là Thương Hội Kỳ Phong Liệt Thổ, đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong, ngụy hỗn độn, so với Liệt Phong lúc trước còn mạnh hơn nhiều. Đi chết đi! Liệt Thổ thét lớn, bàn chân đạp vào hư không, thân thể của hắn lao lên trời nhanh như thiểm điện. Thổ thuộc tính nguyên được bạo phát toàn diện, một quyền công kích tới phía trước, nhất thời không gian cũng bị một quyền này làm cho run rẩy. Dưới thành thế khủng khiếp kia, giai vị và khí thế khủng bố của Liệt Thổ bị áp chế, thân thể Lôi Đình xuất hiện trên đầu Kim Viên. Hắn đánh ra một quyền xuống đỉnh đầu của Kim Viên, đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong ra tay với thông thiên cảnh Kim Viên, không cần phải nói cũng biết kết quả. Lão tử liều mạng với ngươi! Kim Viên quát to một tiếng, uy áp giai vị khủng bố cũng không thể ngăn cản Kim Viên tự bạo. Vào thời điểm này, ánh mắt của Kim Viên không sợ hãi. Trên không trung, không ít cường giả Thất Sát Môn dùng tâm thần quan sát, nhưng tự thần khó bảo toàn, ngay cả phi hồ chiến hạm cũng không biết lúc nào không còn tinh thạch thế giới. Bạch Kình Đường và Vấn Tân Mạc đều thúc giục khôi lỗi của mình chiến đấu, cho nên mỗi cường giả Thất Sát Môn chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không thể tương trợ. Vào thời điểm một quyền kia sắp đánh vào đỉnh đầu của Kim Viên, đột nhiên trên trời xanh có tiếng cười nhạt truyền ra. Tiếng cười tuy không lớn, nhưng âm thanh ầm ầm như phong bạo không ngừng quét qua khắp nơi. Tiếng truyền rõ ràng vào tai của mọi người. Dám động đến Thất Sát Môn ta, động đến huynh đệ của ta, như vậy nhận định phải chết không có gì nghi ngờ. Nghe tiếng nói này, trong nháy mắt, vô số ánh mắt ở đây đều chấn động. Rất nhiều thân ảnh run rẩy, trong nội tâm kinh hỉ, sắc mặt vui mừng lộ rõ trên khuôn mặt. Chỉ trong nháy mắt này, một quyền sắp đánh vào đỉnh đầu Kim Viên hóa thành hào quang từ kim đánh vào đỉnh đầu Kim Viên. Lôi đình phá không quét ngang qua khắp nơi, đánh thẳng một quyền kia. Trong va chạm kinh người kia, âm thanh trầm đục vang lên, từ kim điện mang quách tán khắp chân trời, khí tức hủy diệt, làm Liệt Thổ không ngừng lùi ra phía sau vài bước, ánh mắt kinh ngạc nhìn lên không trung. Trong vô số ánh mắt đang quan sát, một thân ảnh to lớn và gương mặt có vết sẹo dài xuất hiện. Là hắn, trưởng môn đã trở về. Là trưởng môn trở về, giết bọn chúng, nợ máu phải trả bằng máu. Nhìn thấy thân ảnh này xuất hiện, rất nhiều đệ tử và cường giả Thất Sát Môn đang chiến đấu, lập tức chấn động. Lúc này hét lớn một tiếng, các đệ tử Thất Sát Môn như được uống thuốc trợ tim. Tên này không có việc gì, không biết mấy năm qua trốn đi đâu, hại ta thật là khổ. Mạc Kình Thiên đứng xa xa, than nhẹ một tiếng, hắn lại chật vật không nhỏ, bản thể và linh hồn phân thân, còn có Ma Linh yêu nữ điền thủ, cũng không thể chống lại linh hồn phần thân của lão già kia. Sặc Lang đã trở về. Ma Linh yêu nữ cười vui vẻ. thân ảnh khổng lồ của Kim Viên đứng trên không trung. Vừa rồi, hắn cảm nhận được khí tức tử vong, đột nhiên nhìn thấy trước mặt có thân ảnh quen thuộc. Sau khi kinh ngạc lại quát lên, thiếu huynh đệ, người trở về rồi, ta biết ngay người cứ không có việc gì mà. Kim Viên đại ca, người muốn làm ta bị điếc sao? Ánh mắt của Lục Thiêu Du nhìn qua Kim Viên, lúc này bản thể khổng lồ của Kim Viên há to miệng ra, bởi vì gần trong gang tấc nên âm thanh đình tài nhức óc. Huynh đệ à, ta quên mất. Kim Viên xấu hổ, lập tức thu hồi bản thể, nhìn qua Liệt Thổ, nói với Lục Thiêu Du. Tên này rất mạnh, ta suýt nữa không gặp lại ngươi rồi. Ngươi lùi xuống trước đi, giao cho ta là được rồi. Động tới huynh đệ của ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho hắn. Lục Thiêu Du cười nhạt, lúc này nhìn qua Liệt Thổ với sắc mặt âm trầm. Ngươi là người phương nào? Dường như Liệt Thổ cảm giác hào khí có phần khác biệt. Liệt Thổ nhìn qua Lục Thiêu Du, sắc mặt vô cùng nghi ngờ. Khí tức trên người đối phương không phải rất cao, nhưng lực lượng kinh khủng và lôi điện lại không phải tầm thường. Đụng đến thất sát môn ta, động vào huynh đệ của ta, trước khi người chết nên nhớ cho kỹ, người lấy mạng của ngươi là trưởng môn thất sát môn Tây Phương Cầu Bại. Lục Thiên Du trầm giọng nói, giọng giạc lắm, nhìn xem người có bổn sự gì mà cuồng vọng lên như thế. Điện thổ quát lớn, áo dài run lên, thổ thuộc tính áo nghĩa phóng thích ra ngoài, thổ thuộc tính nguyên lực cuồng bạo, làm không gian chung quanh thân thể hắn chấn động mãnh liệt. Không gian chung quanh rung động, gió nổi mây phun. Tất cả mọi sự diễn ra vô cùng nhanh chóng, khiến mọi người không khỏi bất ngờ. Chỉ trong nháy mắt này, thuộc tính áo nghĩa kinh thiên động địa bạo phát ra ngoài. Trong lúc mơ hồ, mang theo tiếng sấm nổ mạnh, dùng xu thế như bôn đôi bao phủ Liệt Thổ. Cùng lúc này, dùng Liệt Thổ làm trung tâm, lực lượng trầm trọng bao phủ không gian chỉ lực nặng nề trói buộc tất cả, lập tức lan tràn ra, nhanh chóng bao phủ Lục Thiêu Du. Thân thể Lục Thiêu Du đông cứng lại, rất khó nhúc nhích. Thổ trị đại đạo, dùng đạo làm dẫn, thiên bằng địa liệt, lòng sát quyên. Cuối cùng thổ thuộc tính áo nghĩa nặng nề bao phủ khắp các nơi, sát ý từ một quyền của Liệt Thổ bộc phát. Đục hắn quát lên, một đạo thủ ấn quỷ dị xuất hiện, hạp cốc bừa bộn, đại điện nổ vang, đất trùng núi chuyển, ngọn núi chấn động sụp đổ thành thế khủng bố, làm tim người ta đập nhanh. Người thực lực thấp nhào nhào trốn đi còn không kịp. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, đại địa run rẩy, đất trùng núi chuyển, giống như núi lửa phun trào. Đại địa rạn nứt ra, mặt đất sinh ra khe hở đáng sợ. Tiếng lòng gầm cuồn cuộn lập tức ngưng tụ thành 5 con thổ long. Đột nhiên, 5 con thổ long đáng sợ ngẩng đầu rống vang, năng lượng chấn động đáng sợ bao phủ khắp các nơi. Những nơi nó đi qua, không gian bắn ra tung tóe, nằm với nứt không gian đen kịt, tạo thành thông đạo thầm thúy. Chúng nhìn Lục Thiêu Du, sau đó gào thét thật to. Vận dụng thổ trì đại đạo, Liệt Thổ lĩnh ngộ thổ trì đại đạo sắp đạt tới niết bàn cảnh. Đây chính là một kích toàn lực của Liệt Thổ. Chỉ sợ Liệt Thổ muốn lập uy rồi, muốn một chiều giải quyết trưởng môn thất sát môn Tây Phương Cầu Bại vừa xuất hiện. Năm đầu thổ long xuyên phá hư không bay đến, ánh mắt Lục Thiêu Du nhảy lên, đạp không đứng đó. Hắn kết xuất thủ ấn, nhìn như rất chậm, nhưng tu vi đến trạng thái nhất định. Kỳ thực tốc độ nhanh đến mức tận cùng, thậm chí thời không tác đoạn chung quanh thân thể, trực tiếp ảnh hưởng tốc độ, làm cho tốc độ của mình nhanh hơn, tốc độ của đối phương vô hình lại chậm lại. Thổ chi đại đạo sao? Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhíu chặt, thì thảo nói nhỏ, âm dương hóa ngũ hành sinh vạn vật trong thiên địa. Ngay cả thời điểm Lục Tiêu Du vừa dứt lời, đột nhiên năng lượng thiên địa run rẩy, năng lượng thiên địa đường theo thiên uy bộc phát dữ dội, dùng Lục Thiêu Du làm trung tâm, đột nhiên kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, 5 loại áo nghĩa trên người tuôn ra, kim, hoàng, thanh, xích, lam, 5 hào quang tương liên, rất lộng lẫy, giống như 5 sắc trời tỏa sáng. Dưới thiên uy khủng bố bực này, ngay cả lão giả hư ảnh linh hồn phân thân tuyên cổ cảnh đang đấu với mà linh yêu nữ, mà kình thiên cũng phải nhìn lên không trung. Tất cả mọi người nhìn chăm chăm vào, trong vòng xoáy hư không mênh mông, hào quang mang theo sắc thái truyền kỳ, dùng hợp với nhau, tương liên thành một đám hào quang, tạo thành một đồ án. Đồ án đen trắng này bao phủ thị hoàng thế giới vào bên trong. Trời cao rung chuyển, thiên địa sụp đổ, uy áp thiên địa bao phủ hư không. Dưới uy áp thiên địa mênh mông này, linh hồn tất cả mọi người run rẩy, nguyên lực toàn thân khó điều động. Thiên uy mênh mông, không gian chấn động, cuồng phong gào thét, năng lượng khủng bố áp xuống, lực lượng hủy diệt lan tràn ra, giống như trong tận thế. Năm đầu thổ long căn bản không thể tiếp xúc với hào quang đen trắng. Toàn thân chúng nổ tung, hoàn toàn biến thành tro bụi. Ngũ hành tụ âm dương, diệt. Lúc này, thân ảnh của Lục Thiêu Du đáp xuống, vận tài thủ liễm hào quang. Hào quang đen trắng bao phủ bầu trời. Hào quang nhanh chóng quay về trong tay Lục Thiêu Du. Tại toàn trường rung động, liệt thổ sợ hãi không cách nào nhúc nhích được. Ánh mắt của hắn khiếp sợ. Lục Thiêu Du lại đánh hào quang đen trắng vào trong đầu liệt thổ. Trong ánh mắt hoảng sợ của nhiều người, thân thể của liệt thổ bị lực lượng khủng khiếp bao phủ thân thể. Thân thể vặn vẹo và nổ tung. Thân thể liệt thổ nổ từ đầu nổ tới thân thể cuối, trực tiếp nổ tung, năng lượng khủng khiếp lan tràn. Liệt thổ nhanh chóng biến thành tro bụi. Liệt thổ đã chết, không thể chết lại. Thần hồn cầu diệt, hải cốt không còn. Thật là khủng khiếp, không ngờ có uy áp mênh mông như thế. Liệt thổ bị miểu sát rồi. Đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong bị miểu sát, thần hồn câu diệt. Nhìn cảnh tượng này, không ít người nuốt nước bọt. Trong thiên uy to lớn kia, liệt thổ ngụy hỗn độn đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong bị đánh chết ngay lập tức. Đây là thực lực khủng khiếp đến cỡ nào cơ chứ? Điều này đại biểu cho cái gì? Chỉ sợ niết bàn cảnh sơ giai cũng không thể làm được. Lấy nhiều khi ít, lần trước tha cho các ngươi một mạng, không ngờ dám đụng vào hậu nhân của ta. Xem ra, mấy năm qua, các người không đặt huyết thiên đế vào trong mắt. Thời điểm mọi người rung động trước thực lực khủng bố của Tây Phương Cầu Bại, lúc này có tiếng quát truyền tới. Lời nói không lớn, nhưng ba chữ này lại có sức nặng hơn Tây Phương Cầu Bại quá nhiều, hoàn toàn chấn nhiếp vô số người ở đây. Một thân ảnh to lớn xuất hiện, bỗng nhiên hai tay vung lên, trong lòng bàn tay sinh ra hấp lực khổng lồ, bỗng nhiên không gian run rẩy. Lúc này, Dương Mộc và Âm Hỏa đang vây công, Mộc Vương bị không gian nứt, không thể là chống cự được, lập tức bay về tay của huyết thiên đế. Hắn hóa trảo thành trường, vỗ vào đầu hai tên này. Đồ rác rưởi cũng dám diễu võ dương oai trong thị hoàng thế giới, đi chết đi. Thân ảnh quát lớn một tiếng, đầu của Dương Mộc và Âm Hỏa nổ tung. Hai tiếng nổ trầm đục vang lên, Âm Hỏa cùng với Dương Mộc, hai ngụy hỗn độn đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong bị đánh chết như con sâu cái kiến, thần hồn câu diệt, hải cốt cũng không còn. Huyết vụ dần dần tiêu tán, quần áo cũng không sót lại một chút nào. Huyết thiên đế. Có rất nhiều ánh mắt nhìn qua thân ảnh to lớn kia. Thân thể đứng ở giữa không gian, người này giống như là chúa tể thiên địa. Bá đạo tuyệt luân, thiên uy nhàn nhạt truyền ra. Người này chính là huyết thiên đế. Huyết thiên đế xuất hiện ở giữa không trung. Đám người đang quan sát kinh ngạc ngây cả người. Chỉ trong chốc lát nhìn thấy Tây Phương Cầu Bại và huyết thiên đế xuất hiện. Biến hóa cỡ này làm cho nhiều người trở nên hoảng hốt. Dạ tỷ, không có sao chứ? Thân ảnh của Lục Thiêu Du xuất hiện bên cạnh Âm Minh Dạ Xoa. Trưởng môn, ta còn chịu đựng được. Phu nhân và Mạc tiên sinh đã khó có thể trèo trống. Âm Minh Dạ Xoa lúc này vui mừng, cô nén đau đớn nói một câu. Ta trước tiên giải quyết đám này cái đã. Lục Thiêu Du bây giờ gật đầu, ánh mắt nhìn qua Thang Nam đối phó với Âm Minh Dạ Xoa. Tây Phương trưởng môn, ta biết sai rồi, người tha cho ta đi, ta sẽ rời đi ngay. Nhìn thấy Tây Phương Cầu Bại xuất hiện, toàn thân của Tham Lang mềm nhũn ra. Bây giờ, ánh mắt run rẩy, lập tức có ý định bỏ chạy thục mạng. Đúng, đụng đến người Thất Sát Môn là phải chết. Thời điểm Tham Lang vừa mới quay đầu bỏ chạy, bên tai của Tham Lang có tiếng nói đầy sát ý vang lên. Ánh mắt của Tham Lang hoảng sợ, uy áp khủng khiếp bao phủ thân thể của hắn. Lục Tiêu Du lập tức đánh ra một trường hủy diệt, đánh thẳng vào người của Tham Lang. Tiếng đổ tung như lôi đình vẩn vũ, thân thể Tham Lang hóa thành mảnh vỡ, tiêu tán ở trong hư không, không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Đi chết đi! Thời điểm mọi người chưa kịp phản ứng, cách đó không xa, Điện Long bị vây công, vết thương chồng chất, máu tươi đầm đìa, Trúc Hỏa quát lớn đầy sát ý. Sau đó, thân thể Trúc Hỏa như thiên thạch lao thẳng tới phía trước. Đột nhiên không gian ở ngay đầu Trúc Hỏa chấn động, một nắm đấm đánh thẳng vào đầu của Trúc Hỏa. Một quyền này đánh nát đầu của Trúc Hỏa, cho tới lúc chết, Trúc Hỏa vẫn không hiểu vì sao mình lại chết. Ta về rồi đây. Sau đó thân ảnh Lục Thiêu Du xuất hiện bên cạnh Mạc Kình Thiên và Ma Linh Yêu Nữ. Ánh mắt của Lục Thiêu Du nhìn qua linh vật trời sinh trên linh hồn phân thân của Mạc Kình Thiên, lại nhìn Mạc Kình Thiên sắc mặt tái nhợt, quai miệng chảy máu, còn có Ma Linh Yêu Nữ đang bị thương máu tươi đầm đìa, sắc mặt âm trầm nhìn qua lão giả linh hồn lực kia. Là lão thất phu này gây tổn thương cho ngươi sao? Mạc Kình Thiên nhìn qua thân ảnh trước mặt, lúc này khôi phục tinh thần nói. Thực lực lão thất phu này rất mạnh. Huynh đệ à, rốt cuộc người đã về rồi. 8 năm nay, người hại ta thật thảm. Ta và thất sát môn không có nửa điểm quan hệ. Người không thể sai xử ta đâu. Thật có lỗi, trở về muộn mất một chút. Lục Tiêu Du khẽ cười khổ nhìn qua thân ảnh hư ảo kia. Lão thất phu này có tu vi tuyên cổ cảnh, vô cùng khó đối phó. Mà linh yêu nữ nhìn Lục Tiêu Du, đôi mắt mang theo nét vui mừng và sợ hãi, nhưng không biết tại sao từ từ bình tĩnh trở lại. Lục Tiêu Du nhìn qua mà linh yêu nữ, trong lúc mơ hồ, khí tức trên người của nàng làm cho Lục Tiêu Du kinh ngạc. Mà linh yêu nữ cho Lục Tiêu Du cảm giác khác lạ, cảm giác này là thần thánh, không dám khinh nhận. Nhưng Lục Tiêu Du lại có chút kinh ngạc, mà linh yêu nữ vẫn tu luyện độc công và linh hồn áo nghĩa. Lúc này thể hiện ra phong thuộc tính áo nghĩa, trong tay cầm trường kiếm linh khí tỏa ra uy áp mênh mông, hoàn toàn không dưới long hồn kiếm giáp. Đan điền chữ vạn của hắn dường như có liên hệ gì đó với nàng, nhưng cảm giác này hiện ra rồi biến mất. Linh hồn thể tuyên cổ cảnh sao? Lục Tiêu Du nhìn qua thân ảnh già nua này, linh hồn thể đến tuyên cổ cảnh không cường hãn và bá đạo như huyết phách, nhưng cũng rất khó đối phó. Tiểu huynh đệ, giao tên này cho ta đi. Thân ảnh cổ huyết thiên đế xuất hiện bên cạnh Lục Tiêu Du, nhìn lão già với ánh mắt đầy hàn ý. Người chính là vạn tù chi tôn huyết thiên đế, người không phải chết rồi sao? Tại sao có thể đi ra? Mặt thầy huyết thiên đế xuất hiện với khí thế rung động lòng người, giống như chúa tể thiên địa. Lão già già nua vô cùng hoảng hốt. Linh hồn phần thần tuyên cổ cảnh sơ giai mà thôi. Bản thể của người không có bị diệt, cho nên chuyện ở nơi này người chắc chắn sẽ biết. Huyết thiên đế nhìn qua lão già già nua nói một câu. Huyết thiên đế, người muốn thế nào? Thân ảnh già nua trầm xuống lại nói. Lão già vừa dứt lời, không gian chấn động, một tát đánh thẳng vào mặt của ông ta. Gương mặt của lão già già nua này đột nhiên sưng phù lên, cho dù là linh hồn thể cũng ảm đạm đi nhiều. Thời điểm ta nói chuyện, người nghe là được rồi, ngàn vạn lần đừng có xen mồm vào, nếu không ta không ngại cho người ăn tát nữa đâu. Huyết thiên đế nói một câu rất bá đạo. Bản thể của ngươi có thể biết rõ, vậy nói với vạn thiên điền minh và chiến thiên liên minh rằng, nói huyết thiên đế ta đã dùng thế niết bàn. Huyết thiên đế trầm giọng nói, dùng thế niết bàn, người dùng thế niết bàn sao? Thân ảnh già nua nghe xong, hắn như nhìn gặp quỷ, nhìn thẳng vào huyết thiên đế, ánh mắt như sắp rơi ra, vô cùng hoảng hốt. Có chút sổ sách, sau này ta sẽ từ từ tính toán, nếu lại đến thị hoàng thế giới, ta sẽ không bỏ qua, nhớ chưa? Huyết thiên đế nói một câu, đôi mặt huyết sắc của hắn mang theo uy áp chấn động tâm thần người khác. Ta nhớ rồi. Thân ảnh lão già già nua run lên, lập tức rời đi. Kỳ nhớ là tốt rồi, nhưng mà ngươi cũng không cần đi. Đến thị hoàng thế giới diễu võ dương oai, đương nhiên phải trả cái giá thật lớn. Huyết thiên đế nói. Huyết thiên đế, ngươi muốn làm gì? Sắc mặt lão giả đại biến, trong mắt bắn ra, mang theo sợ hãi. Hắn là cường giả tuyên cổ cảnh sơ giai. Trong 3000 đại thế giới, tu vi của hắn xem như cường giả chính thức. Cảm giác sợ hãi, tim đập nhanh này làm cho hắn chưa trải qua bao lâu rồi. Nhưng đối mặt với huyết thiên đế, hắn lại có cảm giác như vậy. Hai mắt của huyết thiên đế bắn ra sát ý lạnh lẽo. Ánh mắt của hắn lạnh giá, nhìn lão giả giả đua. Huyết thiên đế, ta liều mạng với ngươi. Lão giả hư ảo lúc này vô cùng âm trầm, linh hồn lực bạo phát, hiển nhiên không muốn bó tay chịu chết. Trong thế giới của ta, người chỉ là sâu kiến, làm gì có sức phản kháng, so với huyết phách, người còn kém xa vạn dặm. Huyết thiên đế nói một câu, thế công linh hồn của lão giả bị áp chế. Ngay lúc này, không gian rung rung, trên trời cao có khí tức mạnh mẽ bạo phát ra ngoài, lập tức khí tức huyết tinh tràn ngập, cột sáng huyết sắc phá không bay ra. Năng lực hủy diệt đáng sợ, bạo phát, dữ dội, lập tức đánh thẳng vào lão giả giả nua. Cột sáng huyết sắc giáng xuống, lão giả giả nua, hình thần câu diệt. Cột sáng này có thể thôn phệ tất cả linh hồn. Đường đường linh hồn phân thân, tuyền cổ cảnh, lại bị tiêu diệt trong nháy mắt. Trong sân mạch huyết đô, đám người đứng ngoài xem, lúc này vô cùng an tĩnh. Nhìn thấy lão giả linh hồn phân thân tuyên cổ cảnh bị tiêu diệt, bọn họ không biết nói gì. Lúc linh hồn phân thân của lão giả bị diệt, đột nhiên đại địa nổ vang, giống như trong đại địa có gì đó lao nhanh, trên bầu trời có năng lực quỷ dị xuất hiện. Bỗng nhiên, thiên uy giáng xuống, làm mọi người run rẩy. Xảy ra chuyện gì? Ta bị cái gì thế này? Ta dãy giụa không được, nguyên lực đình trệ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lúc này đám người trên chiến trường không thể dãy giụa, bị cấm chế, lực lượng không gian trói buộc rất mạnh, nguyên lực trong cơ thể bị áp chế, không thể vận chuyển được. Hơn 170 vạn người bị áp chế, trực tiếp lơ lửng trên không trung. Người các đại thường hội, Bắc Đấu Môn, Nam Thiên Môn, cho dù có tu vi gì cũng đều bị áp chế, không có lực phản kháng, hoàn toàn bị đè bẹp trên hư không. Vào lúc này, trời xanh rung động, trên không trung có tiếng sấm sét nổ vang, phong vân biến hóa, đại địa nổ vang, cuồng phong gào thét, thiên hồn địa ám, dị tượng ngang trời. Lúc này tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn qua thân ảnh khôi ngô kia, ai nhìn hắn cũng có cảm giác như đối mặt với thiên địa, linh hồn như đông cứng cả lại. Tất cả sinh linh trong thị hoàng thế giới đều cảm thấy linh hồn run rẩy, thiên địa biến sắc, dị tượng ngang trời. Huyết Thiên Đế đứng trên không trung, lời nói bá tuyệt thiên hạ, giọng nói như sấm vang vọng khắp thị hoàng thế giới. Tất cả sinh linh trong thị hoàng thế giới nghe đây, ở trong thị hoàng thế giới này phải tuân thủ quy tắc. Người xúc phạm quy tắc, Huyết Thiên Đế ta sẽ không buông tha, giết chết, giết hết, không chừa một kẻ nào. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.